Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là lễ vật của Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn ở đây là cô nàng đanh đá, trước kia thì đến bắt nạt Hứa Thanh, sau đó bị hắn dốt vào ngục giam. Sau đó thì lại kêu bà của mình đấy là không phải Hứa Thanh thì không gả, các kiểu con đà điểu đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sau khi mà tấn thăng lên kim đan hai tòa thiên cung thì sẽ làm thế nào để tiếp tục tăng lên sức mạnh của mình. Trong khi đang bay đi với tốc độ rất cao, Hứa Thanh nhìn về phương xa, sau một lúc bỗng nhiên mở miệng: "Du Linh Tử." "Chủ tử." Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh, thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong huyễn hóa ra, trên mặt lão còn lưu vẻ kinh sợ, quỳ trên mặt đất mà lo lắng không yên. "Chiến lực của người có chút yếu đi, một khi mà không theo kịp cước bộ của ta." Hứa Thanh không nói hết lời, liền nhìn lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ vẻ sâu xa. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông run lên, lập tức ngẩng đầu dùng sức vỗ ngực, lớn tiếng mở miệng: "Chủ tử cứ yên tâm, tiểu nhân đã sớm chuẩn bị rồi, ta còn đang định báo cáo cùng với chủ tử nữa, nhiều nhất là 6 tháng, à không, nhiều nhất 3 tháng, tiểu nhân sẽ lần nữa tấn kiếp thân thể lôi linh của mình, hóa linh thành hồn." Đôi mắt của lão tổ Kim Cương Tông có chút đỏ lên, lúc này lão cũng đang liều mạng. Trên thực tế thì lão còn cách thời điểm đột phá rất xa, nhưng bây giờ không có biện pháp. Lão cảm thấy nếu như mình không cố gắng thêm vô số lần, vậy thì lấy cái trạng thái bây giờ của Hứa Thanh, tất nhiên lão sẽ trở thành pháo hôi. Nhưng mà nếu muốn đột phá sau 3 tháng, vậy thì lão cần tới rất nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, sau khi do dự, lão tổ Kim Cương Tông liền nhỏ giọng mở miệng: "Chủ tử, thật ra ta cũng có thể hấp thu linh hồn. Lúc trước khi mà tấn thăng làm lôi linh thì ta cần phải hấp thu pháp khí. Nhưng bây giờ tấn thăng lôi hồn thì ta cần đại lượng thần hồn." "Tốt." Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn vốn muốn nói nếu như đối phương không theo kịp bước chân của mình, vậy thì hắn định sẽ thả đối phương đi. Dẫu sao thì mấy năm này lão tổ Kim Cương Tông đều ra sức làm việc, coi như khiến hắn thỏa mãn. Nhưng nếu như đối phương đã nói như vậy, Hứa Thanh suy nghĩ một chút cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Cùng lúc đó thì ảnh tử bên dưới mắt thấy một màn này cũng có chút sốt ruột, tự động tràn ra chấn động cảm xúc. Tương tự, ba, mảnh vỡ, ta, ba, phá. Không cần lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, sau khi Hứa Thanh nghe xong liền hiểu. Thứ mà ảnh tử nói chính là mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ mà hắn thu được từ chỗ Tư Mã Lăng lúc trước. Lúc đó Hứa Thanh cảm thấy là không thể tùy tiện đưa cho ảnh tử. Bản năng của nó luôn muốn cắn trả, rất dễ dàng phản bội. Nhưng bây giờ hắn đã mở ra thiên cung, bước vào kim đan, tình huống đã không giống trước. Vì vậy Hứa Thanh liền gật đầu, phất tay lấy ra mảnh vỡ kia, ném cho cái bóng trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, ảnh tử liền tràn ra cảm xúc hoan hô, nhanh chóng tràn qua bao phủ lấy mảnh vỡ pháp bảo vào bên trong, sau đó hấp thu một cách ngấu nghiến. Mấy ngày sau, Hứa Thanh đã thấy được bến cảng của Liên Minh. Ở phía xa, hành trình lần này của hắn tốn hao thời gian hơn nửa tháng, không phải là rất lâu, nhưng đối với tông môn đang sửa chữa và hồi phục lại mà nói thì dưới sự nỗ lực của toàn bộ liên minh, trên cơ bản đã không nhìn ra dấu vết nơi này từng có hạo kiếp phủ xuống. Dị chất đã bị xua tan đến cực hạn, chỗ đít còn lại đã bị tiên linh khí của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà tràn ngập bao phủ, hầu như không thể phát hiện ra. Tông môn còn xây dựng một số trận pháp chuyên môn xua tan dị chất, thời khắc đều được mở ra. Tất cả kiến trúc đều đã được sửa chữa lại hoàn toàn, ngoại trừ bầu không khí áp lực và trầm mặc thì không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn. Hết thảy những cái khác đều đã trở lại như thường. Hứa Thanh trở về cũng chỉ có thông báo với sư tôn, không nói với những người khác. Sau khi trở về, hắn lại đi tới nơi cập bến của mình, tiếp tục khoanh chân tu luyện, vừa làm quen với trạng thái thiên cung kim đan, vừa nghiên cứu về quỷ u đoạt đạo công ở trong đầu. Đồng thời hắn còn phải thích ứng với uy lực của pháp thuật đã thay đổi. Vì tu vi đột phá, vô luận là huyền u chỉ hay là khiếu hải cửu diệp hay là hạ cửu tuyền, Hứa Thanh đều tìm hiểu và khám phá uy lực của nó. Ngoại trừ những cái này ra, sau khi đột phá thì thương long bổn mạng quán cũng có sự biến hóa. Thương long này cũng coi như là linh ở trong pháp khiếu bổn mạng. Nếu như không có độc đan và mệnh đăng, vậy thì nó sẽ trở thành khỏa kim đan đầu tiên mà Hứa Thanh muốn luyện rồi chấn áp vào tòa thiên cung đầu tiên. Nhưng mà Hứa Thanh cũng sẽ không vứt bỏ. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng cả độc đan và kim đan bổn mạng này song song. Về phần kim ô luyện vạn linh thì còn cần phải thôn phệ thêm một lần nữa mới có thể tấn cấp đệ nhị giai. Hứa Thành nhắm mắt sau khi cảm thụ công pháp phẩm cấp của mình, liền có sự suy đoán. Trong thời gian Hứa Thành đang thích ứng với cảnh giới kim đan, từng ngày cứ thế trôi qua. Theo các bộ phận của liên minh đã khôi phục lại, tình báo về việc tìm kiếm trúc chiếu cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là Thiết Huyết Đồng, thất gia đã đích thân chịu trách nhiệm quản lý tình báo, tìm kiếm dấu vết của trúc chiếu. Vô luận là liên minh Bát Tông hay Thất Huyết Đồng đều cần có một lần giết chóc để phát tiết trận áp lực này. Hứa Thành cũng cần, cho nên hắn đang chờ đợi. Nhưng mà tìm kiếm tình báo và cẩn thận thăm dò nghiệm chúng đều cần phải có thời gian. Vào thời điểm này thì không còn ai xem thường trúc chiếu nữa. Bọn họ càng phải đề phòng, trúng kế và rơi vào bẫy của đối phương. Mà trong khi tình báo còn chưa được xác định, Thất Huyết Đồng bỗng có khách tới thăm. Khách tới chính là Đông U Đảo từ trên biển cấm. Trong đó trùng trùng điệp điệp có không ít tu sĩ, phải hơn mấy trăm người. Người dẫn đầu chính là Đông U Thượng Nhân và tôn nữ của bà ta, Ngôn Ngôn. Bọn họ với tư cách là minh hữu thân thiết của Thất Huyết Đồng, sự việc phát sinh ở Thất Huyết Đồng lần này tự nhiên cũng được Đông U Đảo coi trọng. Lần này họ đến là muốn hợp sức cùng với Thất Huyết Đồng, bố trí ra một loạt kế hoạch chuyên nhắm vào trúc chiếu để báo thù. Gần như ngay khi vừa đến, trong khi Huyết Luyện Tử cùng với Thất Gia và Đông U Thượng Nhân gặp gỡ nhau, thì Ngôn Ngôn liền lén lút trốn ra ngoài. Hiển nhiên là nàng cũng rất chú ý tới Thất Huyết Đồng, nhất là Hứa Thanh, cho nên căn bản không cần phải hỏi bất cứ ai xem Hứa Thanh ở đâu, nàng trước tiên liền chạy tới chỗ cập bến của hắn. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn rất nhớ ngươi. Ngôn Ngôn đứng bên ngoài pháp hạm, nhẹ giọng mở miệng. Bên trong pháp hạm, Hứa Thanh mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này, Ngôn Ngôn không phải người đầu tiên đến tìm Hứa Thanh. Trước đó Đinh Tuyết và Cố Mộc Thanh đều tới. Hứa Thành hết thảy như thường, không hề lộ ra chỗ nào bất đồng so với trước. Nếu như quả thật là có thì cũng chỉ là càng thêm trầm mặc, ít nói nữa. Lúc này nghe thấy bên ngoài có giọng của Ngôn Ngôn, Hứa Thành đứng lên, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên thuyền bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ ở trên bờ. Hứa Thành xuất hiện, khiến cho đôi mắt đẹp của Ngôn Ngôn cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Nét vui vẻ được hiển thị rõ ràng, đồng thời nàng khẽ bay thân thể mềm mại lên, muốn bước vào pháp hạm của Hứa Thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền đâm sầm vào màn phòng hộ của pháp hạm, phịch một tiếng lại rơi xuống bên bờ. Hứa Thành ca ca, ngươi không thích ta sao? Ngôn Ngôn đã làm sai chỗ nào? Ngươi nói cho ta biết, ta sửa đổi. Ngôn Ngôn có chút nản lòng bò dậy, ngồi trên mặt đất, vành mắt ửng đỏ, bộ dạng như muốn khóc tới nơi. Trong miệng tràn đầy vẻ đáng thương, dùng ngón tay nắm vào góc áo của mình. Không cần phải giả bộ, có chuyện gì? Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng. Vành mắt ửng đỏ của Ngôn Ngôn lập tức tan biến, nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười si mê, giơ tay đặt một ngón vào trong miệng, khẽ cắn rồi mút lấy máu của mình, trong mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Quả nhiên, vẫn không lừa gạt được Hứa Thanh ca ca. Nhưng mà Hứa Thanh ca ca, ta rất thích cái cách người không thích bộ dáng của ta, lần này tới ta còn mang theo lễ gặp mặt cho người nữa. Trong mắt Ngôn Ngôn hiện ra vẻ mê ly, si ngốc cười một tiếng rồi nhẹ vung tay lên. Bên cạnh lập tức xuất hiện 7 cái vạc nước màu đen, từng cái đều có độ cao khoảng nửa thân người, đều đang đậy nắp cả, nhưng mà bên trên lại có từng cái đầu người lộ ra bên ngoài. 7 cái vạc nước này mỗi cái vạc đều chứa một người tu sĩ, tu vi của bọn họ phần lớn là trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, còn có một người thậm chí tràn ra chấn động kim đan, là kim đan một tòa thiên cung. Hiển nhiên tất cả đều đã bị hành hạ tột cùng, mặc dù là đều không chết nhưng lại giống như là hoa cảnh vậy, bị người ta trồng trong vại nước. Lúc này theo chấn động do vạc nước rơi xuống, bọn họ nhào nhào mở mắt ra. Khi nhìn thấy Ngôn Ngôn ở bên cạnh, từng người đều lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Trong những người này có nam có nữ, sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Có người thiếu một con mắt, có người thiếu lỗ tai, có người không còn mũi, có người thì bị khâu miệng lại. Hứa Thành ca ca, lần trước sau khi trở về Đông U đảo, ta đã bắt đầu bắt tổ chức dạ cừu ở trong đó. Thậm chí còn tìm được một cái manh mối. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, liền tìm được 7 cái tên này. 7 người này đều là tiểu đầu lĩnh của tổ chức dạ cừu ở Nam Hoàng Châu. Trên đường bọn chúng tới Nghênh Hoàng Châu, Tiểu Bì đã ra tay bắt bọn chúng. Ngôn Ngôn vui vẻ nói ra tiền căn hậu quả, trong mắt lộ vẻ chờ mong, giống như khát vọng nhận được Hứa Thanh khen ngợi. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua 7 người này, không cần phân biệt. Hắn đã giết rất nhiều thành viên của dạ cừu. Giờ phút này vừa tản ra cảm giác để mà cảm thụ, liền cảm ứng được rất nhiều oán khí giao hỏa trên thân những người này. Mặt khác, ở trong bộ hung ti của Thất Huyết Đồng cũng có hồ sơ truy nã của đám người này. Nhưng quả thật bảy người này rất cẩn thận, thủy chung không có xuất hiện trong phạm vi thất huyết đồng. Rất tốt, Hứa Thanh khẽ gật đầu với Ngôn Ngôn. Động tác gật đầu này khiến cho Ngôn Ngôn hưng phấn, hô hấp có chút dồn dập, mũi nở ra, mà mẻ mê ly trong mắt càng đậm, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Hứa Thanh cất bước rời khỏi pháp hạm, khi đạp chân đến cạnh bờ, liền đảo mắt nhìn bảy người đang run rẩy. Cuối cùng nhìn tới tên tu sĩ Kim Đan, một tòa thiên cung. Người này là một tu sĩ trung niên, trên mặt có một vết sẹo, nhìn qua thấy mà giật mình. Đồng thời trên người gã cũng hội tụ oán khí cực kỳ nồng đậm. Hứa Thanh biết rõ người này, trong hồ sơ của Thất Huyết Đồng cũng có ghi chép. Người này là một trong các đại đầu mục của tổ chức Dạ Kiêu của Nam Hoàng Châu. Tâm tính tàn nhẫn, thích giết chóc, rất nhiều dưỡng bảo nhân đã chết trong tay gã, mà số lượng dưỡng bảo nhân bị gã bán ra cũng là vô cùng lớn. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, tên tu sĩ trung niên bị khâu miệng, lại phát ra âm thanh ô ô, trong mắt lộ ra ý cầu xin tha thứ. Loại cầu xin tha thứ này, tên trung niên này đã gặp qua vô số lần. Mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt này cũng lộ ra vô số lần trên người gã. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, giơ tay lên cách không chộp ra một chảo. Vạc nước của tên trung niên này âm mầm chia năm xẻ bảy, rất nhiều máu loãng rơi lả tả khắp nơi. Thân hình đã mất đi tứ chi của tên trung niên này rớt xuống, trong khi vùng vẫy liền bị một cỗ lực lượng bao phủ, rồi kéo tới trước mặt của Hứa Thanh. Trong sự kích động của Ngôn Ngôn, Hứa Thanh bình tĩnh giơ tay phải lên, cánh tay phải nháy mắt biến thành hư ảo, chậm rãi xâm nhập vào trong ngực của tên trung niên. Không có vết thương, cũng không có dấu hiệu bị tàn phá, tay phải Hứa Thanh đã hoàn toàn hư ảo, xuyên thấu vào trong. Nhưng giờ khắc này ở trong cảm thụ của tên tu sĩ trung niên, sự sợ hãi của gã lập tức vượt qua lúc bị Ngôn Ngôn hành hạ trên Đông U đảo. Thân thể của gã kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được. Còn có một cơn kinh hoàng mãnh liệt, điên cuồng vùng vẫy. Gã cảm nhận được một cánh tay lạnh như băng đang xâm nhập vào trong thân thể của mình, thăm dò vào trong thức hải và chạm đến thiên cung. Ngay sau đó cánh tay phải lạnh như băng này, một hơi xuyên qua thiên cung của gã tóm lấy kim đan được gã chấn áp trong nội cung, rồi chợt kéo mạnh. Một cơn đau nhức kịch liệt siêu việt hết thảy những gì gã từng cảm nhận, khiến cho tu sĩ trung niên này hoàn toàn điên cuồng, âm thanh ồ ồ cũng trở nên thê lương. Thực sự là so sánh với cảm thụ lúc này của gã, thì những thứ hành hạ mà gã phải thừa nhận khi còn ở Đông U đảo chỉ tựa như trò đùa. Giờ phút này mới là đau nhức khiến nội tâm tan vỡ. Đôi môi bị khâu lại của gã trực tiếp bị vùng vẫy mà vỡ ra, âm thanh cực kỳ thê lương bi thảm từ trong miệng gã chuyển ra ngoài. Lúc này thì cánh tay Hứa Thanh cũng đã rút ra từ trong ngực của tu sĩ trung niên đó. Trong tay của Hứa Thanh đang nắm một quả kim đan. Phía sau quả kim đan này còn liên kết với vô số sợi tơ. Ngay khi Hứa Thanh chợt rút ra thì những sợi tơ này toàn bộ đứt đoạn. Âm thanh thê lương bén nhọn vang lên, thân thể tên tu sĩ trung niên kia run rẩy kịch liệt. Thiên cung ở trong cơ thể âm mầm sụp đổ, từng tất tàn vỡ, hóa thành vô số máu tươi, từ trong mũi miệng, mắt tai cùng với toàn bộ lỗ chân lông trên người gã phun ra. Còn có một thứ khiến cho tên tu sĩ trung niên chất chồng tội ác này càng thêm tuyệt vọng. Đó là gã mơ hồ, nhìn qua đôi mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy kim đan của mình đang nhanh chóng tiêu tán trên cánh tay hư ảo của Hứa Thanh, bị Hứa Thanh cứng rắn hấp thu. Một màn này khiến cho toàn bộ người trông thấy đều hoảng sợ tột cùng, nhất là thần sắc của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản, biểu cảm bình tĩnh như nước, trên người cũng không hề nhiễm một giọt máu tươi. Trong mắt Ngôn Ngôn tràn ra ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp nhìn qua Hứa Thanh. Nàng phát hiện cách chơi bây giờ của Hứa Thanh càng làm cho nàng kích động và si mê hơn nữa. Nàng không cách nào khống chế hô hấp của mình, càng lúc càng dồn dập. Giờ phút này không nhịn được mà giơ ngón tay lên, lần nữa đặt vào trong miệng, sau đó cắn nát, thỏa thích mút máu tươi của mình. Hình như chỉ có làm vậy mới có thể khiến cho nàng tiếp thu được cái loại run rẩy tới từ tận tâm thần này. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn, không quan tâm đến nàng mà vung tay lên. Oán khí lượn lờ bên ngoài tu sĩ trung niên gần chết kia lập tức bộc phát, hóa thành vô số những gương mặt hư ảo, thôn phệ về phía tu sĩ trung niên đã cực kỳ suy yếu. Âm thanh thê lương lần nữa vang lên, sau khi kéo dài vài nhịp hô hấp thì im bặt mà dừng, tuyệt khí bỏ mình. Giờ phút này những tu sĩ trong mấy cái vạc nước khác cũng đang run rẩy, trong tuyệt vọng mang theo cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung. Lúc trước bọn hắn cảm thấy Ngôn Ngôn đã là cơn ác mộng, nhưng giờ phút này bọn hắn mới biết, so sánh với hiện tại thì những gì Ngôn Ngôn đã làm chỉ là tầm thường thôi. Những tu sĩ trúc cơ này, Hứa Thanh hấp thu cũng vô dụng, vì vậy liền tràn ra một đạo thần niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen lao ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay thẳng tới 6 tù sĩ còn lại, nháy mắt xuyên thấu mi tâm của bọn họ, hấp thu linh hồn, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh bay về. Que sắt màu đen cũng không buông tha cho cái tên tù sĩ kim đan đã tử vong kia, bởi vì trong thi thể này còn có một tàn hồn đang tiêu tán. Ngồn ngồn mút ngón tay mạnh một cái, khóe miệng nở ra nụ cười nhìn Hứa Thanh. Trong mắt của nàng hình như toàn bộ thế giới này đều vô cùng mơ hồ, chỉ có mỗi thân ảnh của Hứa Thanh là rõ nét. Hứa Thanh ca ca, trong lòng của người dễ chịu hơn chưa? Hứa Thanh nhìn hai ngón tay của Ngôn Ngôn một chút, nhìn thấy bên trên tràn ngập vô số những vết sẹo bị cắn rách cả mới lẫn cũ, vì vậy bình tĩnh mở miệng. Lần sau không nên tự hại mình như thế, không dễ coi. Nếu như những lời này do người khác nói, Ngôn Ngôn sẽ lập tức móc mắt của đối phương hoặc là cắt đầu lưỡi. Coi như là nãi nãi của nàng mở miệng thì nàng cũng vẫn làm theo ý mình. Duy chỉ có lời nói của Hứa Thanh là sau khi nghe vội vàng gật đầu. Hứa Thanh ca ca, sau này ta sẽ chỉ cắn một đầu ngón tay, đợi các ngón khác khép lại rồi mới cắn. Như vậy sẽ không có vết sẹo, sẽ không khó coi. Hứa Thanh ca ca, ta có thể lên thuyền không? Ngôn Ngôn chờ mong nhìn Hứa Thanh. Lần sau đi, ta còn muốn tu luyện. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng rồi quay người bay về pháp hạm, tiến vào khoang thuyền. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên bờ, chiếu vào Ngôn Ngôn đứng nhìn Hứa Thanh rời đi, đáy lòng của nàng có chút mất mát. Lúc tới đây trong lòng nàng vừa vui vẻ và lại khổ sở. Vui vẻ là có thể gặp lại Hứa Thanh ca ca, khổ sở là do nàng nghe nãi nãi nói sự kiện xảy ra Thất Huyết Đồng, cho nên nàng đã năn nỉ nãi nãi cấp cho nàng đầy đủ hộ pháp, lúc này mới cẩn thận thăm dò và bắt được 7 tên dư nghiệp của Dạ Cưu, sau đó mang tới đây muốn tặng cho Hứa Thanh ca ca, khiến cho hắn có thể vui vẻ hơn một chút. Nàng không biết là như thế nào mới làm cho Hứa Thanh vui vẻ, cho nên nàng liền nghĩ đến nếu như đổi thành bản thân mình, nếu người khác mà tới tặng lễ vật như vậy cho mình, thì mình sẽ rất vui. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy có chút mất mát. Nhìn qua thân ảnh biến mất trên pháp hạm, nàng lẻ loi trơ trọi ngồi xuống cạnh bờ, cắn môi dưới, nhịn không được giơ tay lên muốn cắn ngón tay, nhưng lại nhịn xuống, cố hết sức để kiềm chế xung động, muốn hành động theo thói quen. Bởi vì Hứa Thanh ca ca không thích, nhưng nàng lại có chút không khống chế nổi. Trong khi kiềm chế và vùng vẫy, trên người của nàng bỗng xuất hiện lệ khí. Nguyên bản lệ khí của nàng đã rất nặng, bây giờ cảm xúc trong lòng lại chấn động, nhưng lệ khí này càng đậm hơn. Nhưng vào lúc này, bên trong pháp hạm bỗng chuyển ra giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh. Ngồi xuống. Ngôn Ngôn sững sờ nhu thuận ngồi xuống. Khi nàng ngẩng đầu nhìn qua pháp hạm, một tiếng sáo du dương nhẹ nhàng chuyển ra từ bên trong. Tiếng sáo du dương mang theo sự trấn an, tựa như khiến cho suy nghĩ của người khác cũng bị kéo ra, liên miên bất tuyệt. Dưới ánh trăng sau buổi hoàng hôn, người ngồi bên cạnh bờ dần tiêu tan lệ khí, trên mặt nở ra nụ cười. Cho đến hồi lâu sau, khi mà tiếng sáo tiêu tán, Ngôn Ngôn vui vẻ đứng lên. Cảm ơn Hứa Thanh ca ca. Nói xong nàng hoạt bát lanh lợi mà rời đi, một đường ngâm nga, tiếng sáo vừa xong khiến tâm tình của nàng vô cùng vui sướng. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, cho đến sáng sớm hôm nay, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa bỗng nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn ngọc giản truyền âm của mình. Sau khi lấy ra, giọng nói mang theo âm thanh nghiêm nghị của thất gia vang lên bên tai. Vi sư đã tìm được dấu vết của Trúc Chiếu, phát hiện ra hành tung của Thánh Quân Tử, xác nhận đây không phải là cái bẫy. Tiếp theo liên minh sẽ toàn lực ra tay, tuyên bố nhiệm vụ, huyết sát. Hứa Thanh, ngươi có nguyện ý tiếp lệnh tham dự việc này không? Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, thần sắc lạnh như băng, không chút dò dự truyền âm, đệ tử tiếp lệnh. Bầu trời xanh thẳm, không thấy một gợn mây, tia nắng ban mai chiếu rọi mặt đất, chiếu tới chủ thành của liên minh. Theo một tiếng vang vọng gào thét phía chân trời, bầu trời bỗng dấy lên từng trận gợn sóng. Một con tích long màu đen xòe đôi cánh thịt khổng lồ, đẩy tới từng cơn cuồng bạo từ trong sơn môn Thất Huyết Đồng bay vút lên bầu trời. Lúc đầu thì thân hình tích long chỉ khoảng trăm trượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo nó dần biến đổi trên bầu trời. Thân hình của nó run lên, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang phình to. Cho đến khi càng lúc càng lớn, vượt cả ngàn trượng, cuối cùng hình thể của nó dừng ở khoảng hơn 6.000 trượng. Vừa nhìn qua đã thấy giật mình, mà khi đôi cánh nó mở ra còn khiến người ta có một loại cảm giác là nó có thể che khuất cả bầu trời. Khí tức kinh khủng khuếch tán ra từ trên người nó cũng khiến phong vân biến sắc, gió bão nổi lên. Từ xa nhìn lại có thể thấy chân lưng tích đen, tích long màu đen này có tồn tại vô số kiến trúc, bên trên tràn ngập lầu các, đồng thời có rất nhiều thân ảnh đứng ở bên trong. Hứa Thanh cũng là một trong số đó. Con tích long này là một trong ba đại dực của thất gia. Về phần những người phía trên thì đều là đệ tử thất huyết đồng tham dự vào nhiệm vụ huyết sát lần này. Không phải là toàn bộ đều tham gia vì tình vì nghĩa. Bên trong có không ít người tham gia là bởi vì ban thưởng dồi dào của nhiệm vụ. Nhưng đây là quy tắc của thất huyết đồng, có lợi mà cũng có hại. Nhưng ở trong thời buổi loạn thế như thế này, quy tắc này lợi nhiều hơn hại. Giờ phút này Hứa Thanh đang đứng trong tòa lầu các cao nhất. Phía trước hắn có hai đạo thân ảnh là thất gia và lão tổ huyết luyện tử. Hai người đứng ở phía trước đón gió, áo bảy tung bay phất phới, trong mắt ẩn chứa sự lăng lệ, sát cơ bộc phát, hóa thành từng trận băng hàn. Lần này xuất kích sẽ do hai người bọn họ đích thân dẫn dắt thất huyết đồng. Mà phía sau của Tích Long chính là một tòa thành lũy chiến tranh do thân núi của Đệ Lục Phong biến thành. Trong khi đại địa vang lên từng tiếng nổ vang, cả tòa núi chậm rãi lăng không bay lên. Ngọn núi cực lớn tràn ra từng trận uy áp nặng nề, khiến cho toàn bộ người trông thấy đều có thể cảm thụ được sự thần võ của nó. Bên trên là những đệ tử của Đệ Lục Phong, vô luận xuất phát từ nghĩa tình với Lục Gia hay là từ lợi ích thì phần lớn đệ tử của Đệ Lục Phong đều đã xuất động. Hành động lần này của bọn họ là xuất kích đột ngột, bên cạnh còn có Lăng Vân Kiếm Tông, Huyền U Tông và Liệp Dị Môn nữa. Bốn tông môn đồng thời xuất động, mỗi tông đều có lão tổ dẫn đầu. Mà bên trong Liên Minh Bát Tông, tám món pháp bảo cấm kỵ của tám tông môn đều đã đồng thời mở ra, vận sức chờ phát động. Từng đạo cấm kỵ chấn động vang lên. Từ trong Lăng Vân Kiếm Tông có 9 chuôi cổ kiếm thanh đồng cực lớn bay ra. Lăng Vân Lão Tổ và Tông Chủ của Lăng Vân Kiếm Tông đằng đằng sát khí bay kèm. Ở bên Liệp Dị Tông thì là một con mắt quỷ dị dữ tợn phải to đến 7-8 ngàn trượng biến ảo ra trên bầu trời. Bên trong con mắt giống như ẩn chứa càn khôn, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh tu sĩ Liệp Dị Môn. Còn Huyền U Tông thì càng mênh mông bát ngát, trực tiếp bay thẳng lên một tòa mộ bia kinh người. Trên mộ bia này còn có những dòng phủ văn huyết sắc, vừa xuất hiện liền tràn ra cảm giác tang thương của tháng năm vô tận. Từ Huyền Thượng Tiên đứng trên cấm bia, phía sau là rất nhiều đệ tử Huyền U Tông. Bốn tông lần lượt bay lên không trung, theo bầu trời cuộn mình, gương mặt cực lớn che phủ cả bầu trời liên minh của minh chủ hiện ra. Trong mắt của gã lộ vẻ thâm sâu nhìn về phương xa. Dựa theo điều tra, Trúc Chiếu có rất nhiều cứ điểm bí mật ở Nghênh Hoàng Châu, trong đó có 4 địa điểm đã được luận chứng là sự thật. Hôm nay liên minh chúng ta xuất kích, 4 tông cùng nhau xuất động, chém giết tù sĩ của Trúc Chiếu, báo thù cho đồng môn đã chết của liên minh. Liên minh cũng triển khai toàn bộ pháp bảo cấm kỵ, thời khắc đều có thể công kích. Bổn minh chủ tính toàn cục cũng là như thế. Và ta cũng đã báo cáo trận chiến này lên chấp kiếm đình. Chấp kiếm đình biểu thị cực kỳ trọng thị đối với việc này, sẽ giám sát và điều khiển toàn trường. Nếu như hôm ấy chủ nhân Dạ Cừu lại xuất hiện, nhất định sẽ để cho gã khó mà tránh thoát khỏi hạo kiếp. Với cả chấp kiếm đình cũng đã có phương pháp nhất định để đối kháng với ánh sáng trong cái hộp gỗ kia. Như vậy, trận chiến này bắt đầu xuất kích. Theo lời minh chủ vang lên, thiên địa vang lên tiếng nổ, bốn tông riêng phần mình lao ra. Trong thiên địa cũng có từng cỗ truyền tống trận hiện ra, phân biệt truyền tống mà rời đi. Cùng lúc là đánh tới cả 4 cứ điểm của Trúc Chiếu trong cùng một lượt. Địa điểm mà Thất Huyết Đồng lựa chọn là nơi phát ra tung tích của Thánh Quân Tử. Khi mà quyết định việc này, Huyết Luyện Tử đã lấy thân phận Nguyên Lão Viện, đè xuống yêu cầu của Lăng Vân Kiếm Tông, đích thân tiếp nhận địa điểm này. Tuy chủ mưu của việc Lục Gia tử vong là Dạ Cừu và chủ nhân của gã, nhưng mà cha con Thánh Quân Tử có sự hỗ trợ, cho nên Thất Huyết Đồng đã lập chí nhất định phải giết hai cha con nhà này. Mà tung tích của Thánh Quân Tử chính là trong Thiểu Ti Tông. Từ sau khi Thiểu Ti Tông bị liên minh phá hủy mất con đập lớn, bởi vì giữa liên minh và Thái Ti Tiên Môn đã làm ra một giao dịch ngầm mà người bên ngoài không biết, cho nên Thái Ti Tiên Môn cũng không hề có ý gây chiến mà chấp nhận việc này. Song phương đồng thời việc lớn hóa nhỏ. Người chịu hy sinh lớn nhất tất nhiên chính là Thiểu Ti Tông. Thế nhưng họ chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này, lựa chọn một địa chỉ mới để xây dựng lại tông môn. Thế nhưng vô luận thế nào thì Thiểu Ti Tông cũng được coi là một chi nhánh bên ngoài của Thái Ti Tiên Môn, cho nên Thái Ti Tiên Môn vì để trấn an Thiểu Ti Tông đã phóng khoáng mở thêm danh ngạch hạn chế cho Thiểu Ti Tông. Điều này khiến cho số lượng đệ tử có thể tấn thăng vào Thái Ti Tiên Môn hàng năm của Thiểu Ti Tông được tăng lên số lượng lớn. Nên biết rằng đạo của Thái Ti Tiên Môn và các tông khác là không giống nhau, bọn họ hầu như sẽ không thu đệ tử bên ngoài, phần lớn đều phải xem duyên phận, như là Lý Tử Mai, cũng là duyên phận cho phép mới được gia nhập. Cho nên nguồn gốc lớn nhất của đệ tử chính là danh ngạch của trên 100 chi nhánh. Tiểu tông tấn thăng ở phía dưới, căn cứ vào thực lực các tông môn khác biệt mà tỷ lệ phân phối cũng khác nhau. Trước kia thì mỗi một năm thiểu thi tông chỉ có được 4 danh ngạch, bây giờ danh sách này đã tăng lên 8 cái. Đối với thiểu thi tông mà nói, đây là chỗ tốt rất lớn, bởi vì vô số phàm nhân đệ tử ở Nghênh Hoàng Châu muốn bái nhập vào Thái Ti Tiên Môn. Rất nhiều người nóng lòng bái nhập thiểu ti tông, muốn cạnh tranh một cơ hội tiến vào tiên môn. Bởi vì trên thực tế thì ngoại trừ người đại biểu cho nhân tộc chính thống là Chấp Kiếm Đỉnh, thế lực cường đại nhất trong Nghênh Hoàng Châu chính là Thái Ti Tiên Môn. Thế nên xuất phát từ một vài nguyên nhân không ai biết, sau khi Thánh Quân Tử phản bội tông môn đã được bí mật an bài vào trong thiểu ti tông, thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, lấy thân phận một đệ tử tầm thường để tiến vào. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ của gã có lẽ đại khái là muốn nhờ vào thiểu ti tông để bái nhập vào Thái Ti Tiên Môn. Đồng thời căn cứ tình báo của Liên Minh và Thất Huyết Đồng, không biết là thất gia đã dùng phương pháp gì để dò xét thêm. Họ đã tra ra được bên trong thiểu ti tông, ngoại trừ Thánh Quân Tử ra, cũng không thiếu những đệ tử vòng ngoài, giống như là Thánh Quân Tử vậy. Thậm chí thành viên của nhóm trung tâm, 89/10 cũng có tồn tại người của Trúc Chiếu. Mà Dạ Cưu và chủ nhân của gã có xuất hiện hay không thì Thất Huyết Đồng không có nắm chắc. Nhưng mà trận xuất kích lần này, nhìn từ bề ngoài thì giống như bốn tông của Liên Minh dẫn đầu tấn công, nhưng trên thực tế là Liên Minh và Chấp Kiếm Đỉnh cùng nhau hiệp đồng xuất kích. Chỉ là Liên Minh thì ở ngoài sáng, còn Chấp Kiếm Đỉnh thì ở trong bóng tối. Hiển nhiên là Chấp Kiếm Đỉnh cảm thấy rất hứng thú với vị chủ nhân của Dạ Cưu kia. Tất cả những chuyện này thì Hứa Thành đều biết cả. Sát ý trong mắt hắn cực kỳ nồng đậm, trong cơ thể tràn ngập sát cơ. Tích long cực lớn của Thất Huyết Đồng và tòa thành lũy Lục Phong ở phía sau nhanh chóng lao vào truyền tống trận cực lớn xuất hiện ở phía trước. Sau một khắc, theo tia sáng truyền tống lập lè ngập trời, còn tích long khổng lồ hít dài một tiếng giống như có thể khiến cho bầu trời vỡ vụn, thân ảnh của nó trực tiếp xuất hiện trên bình nguyên Lạc Nguyệt của Nghênh Hoàng Châu. Bình nguyên Lạc Nguyệt nó thuộc về phía đông bắc của Nghênh Hoàng Châu, coi như là ở giữa Thái Ti Tiên Môn và băng nguyên của phương bắc. Nơi đây mặc dù rất lạnh nhưng linh khí đầy đủ, tông môn lớn nhỏ gần đó không dưới mấy ngàn. Mà bây giờ, ở phía trước biên giới của bình nguyên Lạc Nguyệt có một tòa hạp cốc cực lớn gọi là hạp cốc Lạc Nguyệt. Bên trong hạp cốc này chính là Thiểu Ti Tông vừa mới rời tông tới. Thiểu Ti Tông vốn là thế lực cỡ trung, sau khi trải qua đả kích đã phải tổn thất thực lực rất nhiều. Bây giờ đệ tử đếm lại không tới một vạn. Giờ khắc này, trong ánh mặt trời buổi sáng, đệ tử tông môn phần lớn đang bận rộn tu hành. Nhưng một khắc khi mà tích long gào thét xuất hiện, cùng với mây đen đột nhiên phủ xuống trên bầu trời, toàn bộ bên trong Thiểu Ti Tông lập tức biến thành một mảng náo động. Còn không đợi đệ tử Thiểu Ti Tông kịp phản ứng, tích long lập tức tới gần, phong bạo quét ngang đại địa. Thân núi của đệ Lục Phong cũng trôi nổi trên bầu trời, tản mát ra từng trận uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó thì trong tộc địa của Hải Thi Tộc, cổ kính thanh đồng đang trôi lơ lửng trên 14 pho tượng thần tổ thi, chợt xoay tròn. Mắt kính trong nháy mắt nhắm vào vị trí hạp cốc Lạc Nguyệt trong Nghênh Hoàng Châu. Trong nháy mắt tiếp theo, theo từng pho tượng thần tổ thi tràn ra những luồng động lực vào trong mặt kính. 7 con mắt huyết sắc ở trên mặt gương đồng đồng loạt mở ra, khóa chặt vào hạp cốc Lạc Nguyệt ở phía xa. Trong chốc lát thì trong hạp cốc Lạc Nguyệt bỗng dưng tràn ngập huyết quang. Trong khi toàn bộ Thiểu Thi Tông hoảng sợ kinh hô, thần sắc của các cao tầng bên trong cũng đều đại biến. Đạo huyết quang tràn ngập khắp nơi, khiến cho trên người chí ít của hơn 1.000 đệ tử trong Thiểu Thi Tông lập tức tràn ra những luồng khí tức màu đen. Luồng khí tức này lộ ra cực kỳ rõ ràng ở trong huyết quang. Mà ngay trong chớp mắt, khi những khí tức màu đen này tràn ra, dung mạo của bọn họ lập tức bị ảnh hưởng. Tất cả biểu cảm đều biến đổi. Trong khi thần sắc nhào nhào biến hóa, thì chân dung chân thật cũng bắt đầu lộ ra. Có không ít người như vậy, phần lớn đều là những đệ tử tầm thường của Thiểu Ti Tông. Nhưng mà trong hàng ngũ tù sĩ Kim Đan, vậy mà cũng có 7-8 người. Càng thêm khoa trương hơn nữa là bề ngoài đại trưởng lão của tu vi Nguyên Anh của Tông Môn cũng cải biến thành một bộ dáng vô cùng lạ lẫm. Một màn này lập tức khiến cho thần sắc mọi người trong Thiểu Ti Tông nhào nhào đại biến. Sắc mặt Tông Chủ lại càng vô cùng âm trầm. Chuyện hôm nay có lẽ những người khác sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng gã lại không có một chút ngạc nhiên nào cả. Bởi vì thân phận của gã và Thái Ti Tiên Môn vô cùng mật thiết, gã là người duy nhất sẽ không có phản bội Thái Ti Tiên Môn, cho nên trước đây đã được Thái Ti Tiên Môn nhắc nhở báo cho gã biết là trong Thiểu Ti Tông có rất nhiều tu sĩ của chấp trúc chiếu thẩm thấu vào. Lúc này khi mà tận mắt nhìn thấy tất cả xuất hiện, biểu cảm của tông chủ Thiểu Ti Tông lập tức trở nên vô cùng khó coi, lập tức chuyển ra pháp chỉ. Chúng đệ tử, lập tức giết chết tu sĩ tản ra hắc khí, những người này đều là tà tu của trúc chiếu. Không cần tới người động thủ. Hầu như ngay khi tông chủ Thiểu Ti Tông mở miệng, giọng nói dữ tợn của huyết luyện tử lập tức vang lên. Tay áo phất lên một cái, lực lượng pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng lần nữa bộc phát, phong ấn bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, thất gia hạ lệnh, tích long gào thét, đệ tử của thất huyết đồng ở bên trên lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng, bay thẳng tới Thiểu Ti Tông. Bọn họ không đối phó với những đệ tử Thiểu Ti Tông bình thường, bọn họ chỉ giết những tu sĩ đã tràn ra hắc khí. Ánh mắt của Hứa Thanh từ sớm đã tập trung vào một tên đệ tử tâm thương của Thiểu Ti Tông ở bên dưới. Dưới pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng chiếu vào, dung nhan của người này cải biến, khôi phục bộ dáng nguyên bản. Gương mặt tuấn mỹ tràn ra chấn động kim đan, chính là Thánh Quân Tử. Sắc mặt Thánh Quân Tử đại biến, chỉ trong thời gian nhanh như vậy đã bị thất huyết đồng tìm được, khiến cho gã cực kỳ chấn động và giật mình. Nhưng mà tu vi của gã đã không còn giống như Hứa Thành đã từng chứng kiến. Trên người Thánh Quân Tử rõ ràng tràn ra chấn động của kim đan. Kim ô vốn dĩ ở trong mắt phải, bây giờ hình như đã bị phong ấn lại, biến thành ảm đạm. Đồng thời hình như cũng có sự nghịch chuyển kỳ diệu nào đó, từ việc hút sinh cơ để biến thành, bị ý chí của gã chiếm cứ, hóa thành một con mắt kim ô của bản thân. Chớp mắt khi mà nhìn đến Thánh Quân Tử, trong mắt Hứa Thanh liền không còn bất kỳ ai khác nữa. Theo thất gia hạ lệnh, sát cơ trong mắt Hứa Thanh trở nên mãnh liệt, vọt thẳng ra, lao đến Thiểu Ti Tông, xông đến Thánh Quân Tử. Lần này hắn nhất định phải giết người này. Hứa Thanh nhìn thấy Thánh Quân Tử thì Thánh Quân Tử cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Hầu như ngay khi Hứa Thanh lao ra, thân thể Thánh Quân Tử lui về phía sau với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy là sẽ lập tức bỏ chạy. Tốc độ của gã vượt hơn trước kia rất nhiều. Lực lượng kim đan một cung bộc phát ra, đồng thời kim ô trong mắt phải cũng được huyễn hóa ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người của con kim ô này có vô số phủ văn hư ảo buộc chặt lại, một mặt thì hòa hợp với con mắt bên phải của Thánh Quân Tử, một mặt thì lan tràn vào trong cơ thể của kim ô. Loại thủ đoạn này quả thực là vô cùng huyền diệu, vậy mà lại khiến cho Thánh Quân Tử gián tiếp nắm giữ được công pháp hoàng cấp kim ô luyện vạn linh. Giờ phút này dưới kim ô gia trì, tốc độ của ngã xác thực là rất nhanh, nhưng tốc độ của Hứa Thanh thì là càng kinh người hơn nữa. Trong nháy mắt liền nhào vào Thiểu Ti Tông, phóng thẳng đến vị trí của Thánh Quân Tử. Nhưng ngay khi các đệ tử thất huyết đồng lao ra, tiến vào trong Thiểu Ti Tông, hạp cốc lạc nguyệt ở trong Thiểu Ti Tông đập nhiên nổ vang, trên mặt đất nứt ra vô số khe hở, có từng đạo hào quang bạo phát từ bên trong bắn ra, còn có một cái đại thủ duỗi ra từ trên mặt đất của Thiểu Ti Tông. Bàn tay này lớn tới cả trăm trượng, toàn thân do nham thạch tạo thành, từ bên trên tràn ngập những đường vân hỏa diễm, giống như máu ở trong cánh tay. Nham thạch này là do nhu dung nam nóng chảy tạo thành. Âm thanh nổ vang động trời, làm cho cả hạp cốc sụp đổ, có vô số đá vụn bắn văng khắp nơi. Sau khi cánh tay lớn này vươn ra, theo mặt đất nứt nẻ, đại địa chấn động, một cự nhân bằng nham thạch tràn ra ánh lửa, đồng thời cũng từ lòng đất chui lên. Thân thể cự nhân này phải to tới mấy ngàn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, rồi gào thét cuồng bạo. Đồng thời khí tức bộc phát trên người cự nhân hoàn toàn đã vượt qua Nguyên Anh, khiến cho cả bốn phía dấn lên từng hồi chấn động kịch liệt. Cũng có thể nhìn thấy là trong ngực cự nhân khổng lồ này thình lình có chôn một cái quan tài màu đen, mà trên đỉnh đầu của cự nhân thì còn có hai đạo thân ảnh. Hai người này đều mặc trường bào một màu đen, đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh, nhưng mà bọn họ không phải là Dạ Cưu và Tử Thanh Thái Tử. Bọn họ một người đang đứng, một người ngồi. Trên người của cả hai đều có chấn động kinh khủng tràn ra, từ khe hở của cái mặt nạ thần linh lộ ra ánh mắt lạnh lùng quan sát bốn phía. Vậy mà có thể tìm tới được nơi đây. Nhưng gì đại nhân nói trước khi đi quả nhiên không sai, không thể xem thường mấy thế lực này. Như vậy xem ra, có lẽ ba cứ điểm khác cũng bị Liên Minh Bát Tông an bài nhân thủ tấn công. Trúc Chiếu là một cái tổ chức, cho nên trong đó không thể nào chỉ có mỗi Tử Thanh Thái Tử và Dạ Cưu được, mà còn có rất nhiều thành viên. Bất kỳ một nhân vật hạch tâm nào trong đó thì cũng đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà cũng có rất nhiều người giống như Thánh Quân Tử vậy, chỉ là thành viên vòng ngoài mà thôi. Mặc dù bọn họ cũng gia nhập Trúc Chiếu, nhưng không có tư cách để tiến vào hoạch tâm. Vì thế cho nên bản thân họ cũng không có tư cách đeo mặt nạ. Chỉ có những người đã tiến hành biểu diễn huyết sắc và phải có được tu vi ít nhất là Nguyên Anh trở lên thì mới có tư cách đó. Mà hai người vừa xuất hiện này hiển nhiên chính là thành viên trung tâm của Trúc Chiếu ở Nghênh Hoàng Châu. Hầu như ngay khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt của Thất Gia lập tức ngưng tụ nhìn qua. Mục đích chiến lược thứ nhất của Thất Huyết Đồng khi ra tay với Trúc Chiếu ở trong Thiểu Thi Tông chính là dẫn ra nhân vật hạch tâm của Trúc Chiếu. Mắt thấy mục tiêu đã xuất hiện, Thất Gia lập tức một bước lao ra, đạp chân hư vô, lao thẳng tới cự nhân bằng nham thạch. Cự nhân nhìn chằm chằm vào Thất Gia, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Hai người đứng trên đỉnh đầu nó cũng trở nên mơ hồ, trong chốc lát đồng thời ra tay. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, song phương đụng chạm vào nhau, theo thiên địa vang lên tiếng nổ, thân thể của cự nhân nham thạch chấn động mãnh liệt, tay phải giơ lên đã trực tiếp tan vỡ, từng bước lùi lại. Mà sắc mặt của hai hắc y nhân vừa xuất thủ cũng trở nên âm trầm, thân thể đồng loạt rút lui, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một mình Thất Gia trực tiếp dùng một kích lại khiến cho ba vị linh tàng cảnh toàn bộ đều phải lui ra phía sau. Cùng lúc đó trên mặt đất, theo đại địa và hạp cốc tàn vỡ, bản thân đệ tử Thiểu Ti Tông đều tự phần mình tản ra bốn phía. Mặc dù thần sắc của bọn họ đều có vẻ kinh hoàng, nhưng lại không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của đệ tử Thất Huyết Đồng là những người có hắc khí tràn ra, cũng là thành viên vòng ngoài của Trúc Chiếu. Chỉ là sau khi trải qua một loạt những việc vừa rồi, mặt đất đã biến thành một mảnh đại loạn, tất cả thành viên vòng ngoài của Trúc Chiếu đều triển khai tốc độ cao nhất để bỏ chạy. Tuy những người này chỉ là thành viên vòng ngoài của tổ chức, nhưng bất cứ người nào cũng có sự độc đáo và tàn nhẫn riêng mình. Bất kỳ một ai cũng không phải là người bình thường. Giờ phút này, tới hơn 1.000 thành viên bỏ chạy tứ tán, Thất Huyết Đồng cũng khó có thể chấm giết toàn bộ. Nhưng mà Thất Huyết Đồng có được pháp bảo cấm kỵ, phong ấn nơi đây. Ở bên trong phạm vi này, cho dù thành viên Trúc Chiếu có tản ra bỏ chạy, thì cũng không cách nào đào thoát ra khỏi. Cùng lúc đó thì Huyền U Tông, Liệp Dị Môn và Lăng Vân Kiếm Tông cũng đang ra tay với ba vị trí khác trong Nghênh Hoàng Châu. Những địa điểm mà bọn họ tới đều tồn tại thành viên trung tâm của Trúc Chiếu. Bốn vị trí đều chiến đấu vô cùng mãnh liệt, nhưng tất cả những thứ này chỉ là một màn câu cá mà thôi. Mục đích chỉ là để nhìn xem Dạ Cưu cùng với chủ nhân của gã có xuất hiện hay không và nên xuất hiện ở nơi nào. Đây không phải là âm mưu mà là dương mưu. Thiên La Địa Võng đã được bố trí xuống. Giờ khắc này toàn bộ các thế lực của nhân tộc ở Nghênh Hoàng Châu đều ngóng nhìn vào bốn vị trí này. Thái Tì Tiền Môn cũng đang phối hợp, thậm chí là Ly Đổ Giáo cũng tham gia, nghe theo sự an bài của Chấp Kiếm Đình. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, đồng thời bọn họ cũng đang đề phòng, có thể là Trúc Chiếu sẽ dương đồng kích Tây xuất hiện ở trong sơn môn của các tông môn khác. Mà Hứa Thành cũng bắt đầu giết chóc ở trong khoảnh khắc này. Trong mắt hắn tràn ra từng đợt sát cơ mãnh liệt, xuất thủ vô cùng mạnh mẽ. Một thân văn bào màu tím, trên đỉnh đầu là Tử Thiên Vô Cực Quan. Ở bên trên là hai tòa mệnh cung biến ảo thành hư ảnh của hai cây ô. Theo ánh sáng bảy màu khuếch tán, theo hỏa diễm màu đen phóng thích ra, tu vi kim đan của hắn làm cho bát phương rung chuyển. Mà phía sau còn có hư ảnh kim ô gào thét, tạo thành biển lửa cực lớn. Hứa Thành ra tay là vô cùng hung tàn. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ kim đan một cung của Trúc Chiếu, bỏ qua sự phản kích của người này. Trong khi thần sắc của đối phương vô cùng hoảng sợ, tay phải của Hứa Thanh biến thành hư ảo. Quỷ U Đoạt Đạo Công bộc phát, trực tiếp thò tay vào thiên cung trong thức hải của người này, chộp lấy kim đan. Dưới âm thanh kêu gào thê lương của đối phương, hung hăng kéo mạnh ra ngoài. Kim đan ly thể bị Hứa Thanh bóp chặt dung nhập vào cơ thể mình. Sau đó thân thể quán chợt lui lại, trực tiếp đâm vào trên người một tên thiên kiêu dị tộc có bốn đoàn mệnh hỏa. Có lẽ tên này là thiên kiêu trong một tộc quần nào đó, chắc là cũng có được danh khí không nhỏ. Nhưng hôm nay, dưới sự va chạm của Hứa Thanh thì lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Thân hình tên đó nổ oanh một tiếng, trực tiếp biến thành máu thịt mơ hồ, tàn vỡ, không còn hình dáng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc anh em vui vẻ.